Phàm Giới Tiền Tôn tập 41. Lúc bấy giờ Lý Trình cùng Lý Vi, hai cái tên người ngoài hành tinh này, ở trước mắt thấy biến hóa của hết thảy những người này đều ngây cả ra. Bọn họ chỉ cảm giác trên người tất cả những người chung quanh mình đều dâng lên kim quang thăng cấp chói mắt. Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, cảnh giới đã đột phá rồi, liền thành tiên, liền trở thành tiên nhân, trở thành thiên quân. Loại cảnh tượng này thật để cho bọn họ có một loại cảm giác chính mình đang nằm mơ. Dù sao, trong thực tế, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này chứ? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Lý Trình cùng Lý Vi lại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được Thôi Hằng hạ xuống, mang đến uy thế như vậy. Đây là khí thế bàng đại đủ để cho cả cái tinh cầu này trở nên run rẩy. Là khí thế bọn hắn nằm mơ cũng không thể làm được, là vô địch tuyệt đối. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lý trí đang nói cho bọn hắn biết, vị tổ sư gia thánh giả nhà mình kia cùng với vị này so sánh thật sự là quá yếu, như hạt bụi nhỏ vậy, nhỏ bé cực kỳ, ngay cả con kiến hồi cũng không tính đi. Lý Trình cùng với Ly Vi lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt của đối phương tràn đầy khiếp sợ, cùng đều nghe được tiếng lòng của đối phương. Chúng ta rốt cuộc là đi tới một cái địa phương nào, gặp được một vị tồn tại dạng gì thế này? Thật chẳng lẽ là cảnh giới đệ nhất tiền giới trong truyền thuyết sao? Quá ly kỳ rồi mà. Mà so sánh với sự khiếp sợ của đôi huynh muội ngoài hành tinh này, đệ tử phái Thiên Hà đã nhất cùng cùng với những người đi theo Tôi Hằng như Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Triệu Quảng, Lục Trành Minh, Hứa Phong An thì chính là bình tĩnh hơn rất là nhiều. Bọn họ cũng đã sớm quen Tôi Hằng cường đại vô địch, cũng với không có gì là không thể làm được, quen rồi. Tăng lên độ đậm đà của thiên địa nguyên khí thì tính là cái gì? Trực tiếp để cho người tham gia nghi thức tế lễ tăng lên hai cái đại cảnh giới tính là gì? Để cho cả viên tinh cầu đều run rẩy thì có tính là gì? Một vị tiên tôn có thể làm được chuyện như vậy thật sự là quá bình thường rồi. Còn như bây giờ, Thôi Hằng nói mình có thể một đầu ngón tay đem viên tinh cầu này đánh cho nổ nát, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà tin tưởng ngay. Khi bóng người Thôi Hằng chậm rãi từ bên trong kim quang chói mắt đi ra, khi khuôn mặt Thôi Hằng dần dần trở nên rõ ràng hơn, mọi người tại đây rối rít quỳ sụp xuống đất và quỳ bái, cùng ngành tiên tôn trở về. Người quỳ xuống đã không chỉ có dân chúng tầm thường, còn có rất nhiều tiên nhân, âm thanh thẳng tới cửu tiêu, chấn động hoàn vũ, khiến cho đồng bằng sông núi cũng vì hắn mà cộng hưởng. Thôi Hằng từ bên trong kim quang đi ra, đứng ở giữa không trung, ánh mắt quét qua mọi người, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đều đứng dậy cả đi. Mọi người vội vàng nói cảm ơn mà đứng dậy. Rầm một tiếng, vừa lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận nổ rầm rầm. Ánh sáng màu vàng vén ra mây trời trên trời, tạo thành một cái lỗ hổng vô cùng lớn. Dị tượng bất thình lình tức thì liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người tại đây toàn bộ cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái bàn tay khổng lồ màu vàng đủ để bao trùm chu vi mấy ngàn trượng từ trong cái lỗ hổng tầng mây này nô ra. Một người nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào bị cái bàn tay khổng lồ này bóp ở trong lòng bàn tay. Cái tên nam tử hắc bào này nhắm mắt lại, cục đầu, hoàn toàn là bộ dáng nửa chết nửa sống. Ôn Hoàng Thánh Tử Diệp Hàn là kẻ bị ruồng bỏ của Ôn Hoàng Cung Diệp Hàn. Lý Vi cùng Lý Trình sau khi thấy được người này thì lập tức kinh hô lên, hoảng sợ không thôi mà nhìn hắn. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn về phía hai người này, khẽ cười nói, các người quen biết hắn sao? Vậy sau này có thể nói cho rõ. Nói xong, hắn liền chậm rãi từ không trung đáp xuống. Sau đó lại có hai người từ bên trong kim quang đi ra, một nam một nữ. Chính là Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh. Thanh Thư Minh Quỳnh, hai người các con chế trụ hắn đi. Thôi Hằng nói với hai người, đồng thời giơ tay lên vung lên, để cho bàn tay khổng lồ màu vàng buông Diệp Hàn đang bị bóp nghẹt ra. Nhưng ngay trong nháy mắt, khi các bàn tay khổng lồ màu vàng này buông ra, Diệp Hàn vốn một bộ dạng nửa chết nửa sống bỗng nhiên sống lại, toàn thân đều sáng lên ánh sáng màu đen kỳ dị. Hắn dốc hết toàn lực, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ màu vàng. Ngay sau đó, nhấc tay run một cái, nơi khói đen nhánh vô cùng đậm đà từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hóa thành một cái dù đen khổng lồ che khuất cả bầu trời. Phía trên vẽ hoa văn độc vật rậm rạp chằng chịt, tản ra khí tức chẳng lành cùng khí tức tử vong. Dù Thiên Ôn, thánh binh Diệp Hành đánh cắp ở Ôn Hoàng Cung lại dù là dù Thiên Ôn à? Lý Trình thấy cái cây dù đen này lập tức sợ hãi vạn phần kêu lên. Tiền Tôn mau ngăn cản hắn lại. Dù Thiên Ôn vừa mới mở, có thể tru diệt sinh linh trong một cái tình cầu đấy. Lý Vi cũng là mặt đầy hoảng sợ nhìn cái dù đen to lớn kia. Dù Thiên Ôn là thánh binh chí bảo của Ôn Hoàng Cung trong Tam Đại Tiên Môn Sùng Dương Tinh, truyền thuyết trong đó chứa 1.000 loại ôn dịch đáng sợ trở lên, vô cùng cương đại. Cái dù đen này mở ra, coi như Kim Tiên nắm giữ bất tử chân tính Kim Tiên thì cũng sẽ vĩnh viễn sống ở bên trong ốm đau, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mặc người ta chém giết. Cho dù là thánh giả, khi đối mặt với sức mạnh của dù Thiên Ôn thì cũng sẽ bị ôn dịch lây nhiễm. Nếu không thể kịp thời trị liệu, sẽ tổn thương căn nguyên, lực chiến đấu giảm đi. Cái này tuyệt đối được gọi là một món thánh binh chí bảo uy chấn ngũ cảnh giới. Nhưng Lý Trình mới vừa kêu lên xong, lại phát hiện không khí chung quanh tựa hồ có hơi không đúng lắm. Dường như căn bản cũng không có người cảm thấy khẩn trương, càng không có người cảm thấy sợ hãi cùng hoảng hốt. Năm người xung quanh đều thần sắc như thường, giống như là căn bản không có thấy Diệp Hàn mở ra dù Thiên Ôn vậy. Hoặc là mặc dù gặp được, nhưng không thèm để ý chút nào, liền nghĩ đều cũng lười nghĩ đến. Căn bản không có đem cái này coi là chuyện đáng kể gì. Tại sao? Đây là dù Thiên Ôn đấy mà. Trong đầu của Lý Trình theo bản năng lóe lên vẻ nghi hoặc. Có điều hắn rất nhanh thì biết đây đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngược lại, đem ánh mắt nhìn về phía vị tiền tôn trên mặt như cũ nở nụ cười nhàn nhạt kia. Chỉ thấy Thôi Hằng rất là tùy ý giơ ra một ngón tay, hướng Diệp Hàn nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái dù đen to lớn kia lúc này run lên một cái, liền thoát khỏi khống chế của Diệp Hàn. Như chim yến về rừng mà trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của Thôi Hằng. Diệp Hàn tại chỗ liền bối rối. Hắn đều còn chưa kịp nói một câu lời độc ác, liều mạng. Đây cứ như là bị cắt ngang rồi. Hơn nữa, khi dù Thiên Ôn bay ra ngoài, hoàn toàn là một bộ dáng không kịp chờ đợi. Đây đối với Diệp Hàn mà nói, thật là giống như ngay mặt bị người ta cắm sừng, quá oan. Nhưng lại có thể có biện pháp gì? Hắn chỉ có thể chán nản đứng ở chỗ đó, chờ đợi lần thứ hai bị bắt. Đây là trực tiếp từ bỏ chống cự. Lúc này, Thôi Hằng đã đem dù Thiên Ôn cầm trong tay, pháp lực trực tiếp thẩm thấu xuyên qua trong đó, bắt đầu phân tích kết cấu cùng phương pháp chế tạo của nó. Hắn bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ngừng phân tích pháp lực, đem cái cây dù đen to lớn này giơ lên, quan sát xem xét tỉ mỉ một chút. Sau đó, bàn tay của hắn hơi hơi dùng sức run lên một tiếng, rầm một tiếng, rầm rầm rầm. Một trận tiếng vỡ vụn, tiếng tan vỡ liên tiếp không ngừng vang lên. Thành thanh bình, tên là dù Thiên Ôn này giống như là một món đồ chơi xếp gỗ bị Thôi Hằng dùng lên trực tiếp nổ thành vô số khối mảnh vụn, tất cả đều tán lạc ở trên mặt đất. Diệp Hàn nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, thiếu chút nữa đều phải hoài nghi tự mình có phải sinh ra ảo giác hay không, hoặc là không phải là bị cái võ công huyễn hoặc gì đó làm cho mê hoặc. Nếu như không, làm sao sẽ thấy cảnh tượng khó tin như vậy? Đây chính là thánh binh kia mà. Bất luận là một cái thánh binh nào, trên bản chất đều giống như là một vị thánh giả. Chẳng qua là rung lên nhẹ nhẹ như vậy, liền bể nát rồi. Không khỏi cũng quá hoang đường đi. Mặc dù lúc trước Diệp Hàn bị uy áp Thôi Hằng bày ra chấn nhiếp, trong khoảnh khắc đó sinh ra cảm giác thánh giả cùng hắn so sánh cũng chẳng qua là con kiến hôi. Nhưng ở sau một hồi tự mình hồi tỉnh, hắn cho rằng cái loại tâm lý này của mình là bởi vì quá độ khiếp sợ mà sinh ra phán đoán sai lầm. Vì vậy bây giờ thấy Thôi Hằng run tay một cái, liền đem một món thánh binh rã thành từng mảnh vụn như vậy, hắn vẫn sẽ cảm thấy rung động không gì so sánh kịp. Lý Trình cùng Lý Vi đứng ở cách đó không xa, càng đã trố mắt nghẹn họng. Bọn họ nhìn mảnh vụn trên mặt đất, một lần nữa rõ ràng nhận thức được sự cường đại của Thôi Hằng. Chẳng qua, chính Thôi Hằng thì đã đem sự chú ý đặt ở trên bộ phận cái cán dù lưu lại trong tay này. Sau khi rũ đi ngụy trang ở bên ngoài dù Thiên Ôn, hắn liền phát hiện cuối cùng còn dư lại là một cái chìa khóa màu vàng lóng đánh. Chìa khóa sao? Chân mày của Thôi Hằng nhất thời liền nhíu lại. Tại sao trong một cái món thần binh lại có thể có một chiếc chìa khóa? Hắn cầm cái chìa khóa này ở trong tay, xem xét thật tỉ mỉ, phát hiện chất liệu của nó không phải là vàng hay là ngọc, toàn thân màu vàng lóng lánh, dài chừng 3 thước, phía trên chạm trổ hoa văn vô cùng phức tạp, nhìn qua vô cùng tinh xảo. Thật ra thì nếu chỉ xem về hình dáng cũng không thể chắc chắn đây là một chiếc chìa khóa hay là không. Nhưng mà trong lúc Thôi Hằng cảm giác được nó, trên vật này đột nhiên lại hiện ra một cái định nghĩa chìa khóa. Có người dùng thủ đoạn kỳ dị nào đó đem định nghĩa chìa khóa bám vào bên trên vật này, để cho tất cả mọi người chiếm được vật này đều biết được đây là một chiếc chìa khóa. cưỡng ép rào đó cho một sự vật nào đó định nghĩa là vật dụng đơn giản của luyện hư thành thực, được tính như là một loại thuật pháp cụ thể, ít nhất cũng cần tầng thương nguyên anh sơ kỳ thì mới có thể làm ra được. Cái chìa khóa này không đơn giản rồi. Trong lòng của Thôi Hằng đưa ra phán đoán riêng. Thật ra thì dựa theo kết quả phân tích bằng pháp lực của hắn đối với chiếc chìa khóa này, bản chất của nó cũng không cao, chỉ tương đương với tầng thứ kim đan trung kỳ. Nhưng ở phía trên được trao cho một loại định nghĩa, vậy thì ý nghĩa đại biểu đều liền hoàn toàn khác rồi, vô cùng có khả năng có quan hệ cùng với bộ mặt thật của thế giới này. Vì vậy, Thôi Hằng liền hết sức cẩn thận mà đem chiếc chìa khóa này thu vào trong không gian tùy thân. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Hàn đã bị dọa sợ đến mặt như là màu đất, trầm giọng nói: "Thành thư Minh Quỳnh, các người chế trụ hắn, sau đó đi theo ta." Cái chìa khóa kỳ quái này lại bị giấu ở bên trong chiếc rủ đen to lớn kia. Ý nghĩa hay thứ chắc chắn là tồn tại liên hệ nào đó. Nếu cái rủ đen lớn này là Diệp Hàn trộm ra từ trong Ôn Hoàng Cung, như vậy hơn phần nửa hắn biết lai lịch ban đầu cùng với tin tức khác của món thần binh này. Muốn điều tra tình huống, cái chìa khóa này liền có thể bắt đầu từ trên người cái tên Diệp Hàn này rồi. Ảnh hưởng to lớn sinh ra lúc Thôi Hằng hạ xuống trở về, nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền bá. Vô số người lần này lấy được chỗ tốt từ trong nghi thức nghênh đón, phát ra lời ca ngợi Thôi Hằng đến từ tận đáy lòng. Trong đó có không ít từ ngữ phóng đại. Sau vài lần đồn đại, hình tượng của Thôi Hằng ở trong mắt người bình thường đã trở nên không khác gì thần tiên chân chính. Chuyện hạ xuống lần này đại khái sẽ trở thành thần thoại trong miệng của bách tính mà liền truyền lưu. Trăm ngàn năm sau, chỉ cần văn minh truyền thừa chưa kết thúc, truyền thuyết thần thoại liên quan tới Thôi Hằng hơn phân nửa vẫn là câu chuyện dân chúng nghe nhiều mà thành quen. Mà bây giờ Thôi Hằng thì lại trở lại bên trong nhà môn phủ Châu Mộc Phong Châu, vừa quen thuộc vừa xa lạ của hắn. Quen thuộc là bởi vì phủ Châu Mộc vẫn là ở vị trí cũ, không có gì thay đổi cả. Xa lạ là bởi vì kết cấu cùng trang trí xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dù sao, thời gian cũng đã qua 100 năm, trong đó lại trải qua vô số lần thay đổi triều đại. Các đời Châu Mộc liền tiến hành cải tạo đối với nhà môn cũng rất là bình thường. Bên trong nội đường của nhà môn phủ Châu Mộc, Thôi Hằng ngồi ở trên ghế chủ tọa. Năm người Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Lục Tranh Minh đứng ở một bên. Các đệ tử phái Thiên Hà cùng Hà Thanh Nhu duy trì trật tự ở bên ngoài. Thôi Hằng hạ xuống đưa tới dị tượng và biến hóa quá lớn. Rất nhiều bách tính đều muốn nhìn một chút xem vị tiên nhân thượng giới này là hình dáng gì. Vì để tránh cho sinh ra hỗn loạn, nhất định phải đặc biệt duy trì trật tự trong thành mới được. Hai huynh bội Lý Trình cùng Lý Vi cũng đi theo tới nơi đây. Bọn họ đứng ở trong góc nhỏ nhìn Diệp Hàn bị Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh cùng nhau áp giải tới, trong lòng tràn đầy cảm khái. Kẻ bị Ôn Hoàng Cung ruồng bỏ là Diệp Hàn. Ở ngũ cảnh giới có thể xưng là hung danh hiển hách. Cho dù là dõi mắt chư thiên vạn giới, một vị vô cực kim tiền nắm giữ thánh binh trong tay như vậy cũng đủ để tự do tới đuôi tuyệt đại đa số địa phương. Cuối cùng lại gục ở trên một cái ngôi sao hẻo lánh, ngay cả tinh không đều là một mảnh hoang vu, thật sự là thế sự khó liệu. Có điều ai cũng có thể nghĩ đến, ở trên một viên ngôi sao hẻo lánh như thế, thông thường như thế, lại sẽ có tồn tại một vị nhân vật vĩ đại vượt qua cảnh giới đệ lục như vậy. Cho dù là đã qua một lúc lâu, hai người bọn họ bây giờ vẫn có một loại cảm giác chính mình đang nằm mơ. Thật sự là uy năng mà Thôi Hằng bày ra thật không tưởng tượng nổi, để cho người ta khó mà tin được. Rầm rầm. Diệp Hàn bị Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh áp giải quỳ trên đất cúi đầu, không nói một câu. Không có nhìn Thôi Hằng, cũng không có giãi giụa. Ánh mắt Thôi Hằng nhàn nhạt nhìn Diệp Hàn một cái, cũng không có lập tức hướng hắn mà hỏi cái gì, mà là hướng Lý Trình cùng với Lý Vi đứng ở trong góc nhỏ mà nói: "Nói một chút hiểu biết của các ngươi đối với hắn đi." Điều này trước kia lúc ở bên ngoài liền nói xong rồi. Lý Trình cùng với Lý Vi sau khi nghe được lời nói của Thôi Hằng mới tỉnh cơn mơ. Hai người rõ ràng là vô cực kim tiền, đứng ở nơi đó lại giống như là mộng du, hoảng loạn không thôi. Cũng may hai người rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, nhìn thoáng qua nhau. Lý Trình liền tiến lên một bước, một bậc cung kính hành lễ nói: "Tham kiến thượng tiên, liền để ta nói trước đi." "Được." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Thượng tiên, là như vậy, theo ta được biết, Diệp Hàn vốn là thánh tử Ôn Hoàng Cung, bị trưởng giáo thánh tôn đương thời ký thác rất nhiều kỳ vọng." Lý Trình đem những tình huống mình biết nói liên tục. Ở bên trong sự miêu tả của hắn, Diệp Hàn là một trẻ mồ côi, gia cảnh bần hàn. Vào 3.700 năm trước, hắn sinh ra ở trong một tiểu sơn thôn bình thường ở Sùng Dương Tinh. Không tới 10 tuổi liền không còn cha mẹ. Hắn ở lúc lưu lạc tứ xứ, bị trưởng giáo Ôn Hoàng Cung vẫn chưa là phản pháp quý nhất phát hiện, mang về Ôn Hoàng Cung thu làm đệ tử. Diệp Hàn thiên phú dị bẩm, thể chất đặc thù, căn cốt thật tốt, tốc độ tu luyện võ đạo có thể nói là kinh thế hãi tục. Không tới 20 tuổi liền bước chân vào thần cảnh, 50 tuổi là thành thiên nhân, 100 tuổi năm ấy bước lên huyền tiên, chấn động toàn bộ Sùng Dương Tinh, trực tiếp được sắc phong làm thánh tử, được hưởng quyền lợi giống như là trưởng lão. Từ khi đó mà bắt đầu, tất cả mọi người trong Sùng Dương Tinh, thậm chí là ngũ cảnh giới, đều sẽ cho rằng Diệp Hoàn sẽ thuận lý thành trương, từng bước một trở thành kim tiên, trở thành vô cực kim tiên, trở thành người quyền thế bên trong Ôn Hoàng Cung, đứng sau trưởng giáo thánh tôn. Diệp Hàn cũng đúng như tất cả mọi người mong đợi, tiếp tục đột phá tốc độ rất nhanh. 200 tuổi, hắn liền đem một khối bất tử chân tính tiêu hóa hoàn tất, trở thành kim tiên, tiếp theo lại chỉ dùng không tới 100 năm trở thành vô cực kim tiên. Vô cực kim tiên không tới 300 tuổi, cái này làm cho cả Ôn Hoàng Cung đều cảm thấy mừng rỡ như điên. Vô cực kim tiên trẻ tuổi như vậy, ý nghĩa Diệp Hàn là thiên tài tuyệt thế có hy vọng đánh vào phản pháp duy nhất. Đây là một vị chuẩn thánh có tương lai sáng lạng. Lúc đó trưởng giáo Ôn Hoàng Cung đã là vạn pháp quý nhất, cũng tức là sư phụ Diệp Hàn, thậm chí đặc biệt phê chuẩn chấp thuận Diệp Hàn tiếp xúc với thánh binh cất giữ trong cung, dùng cái này tới tăng cường cảnh ngộ đối với phép tắc kia. Nhưng ngày 200 năm sau khi Diệp Hàn trở thành vô cực kim tiên, cũng chính là cách đây 3.200 năm trước, Ôn Hoàng Cung đột nhiên lộ ra một vụ tiếng kinh thiên. Thánh tử Diệp Hàn ăn cắp một món thánh binh trốn tránh không biết tung tích. Từ đó về sau hơn 3.000 năm, Diệp Hàn rong ruổi ở ngũ cảnh giới cùng với bên trong chư giới, trùng quanh đối với đệ tử Ôn Hoàng Cung, thêm một người giết một người. Thật là giống như con Ôn Hoàng Cung là tử địch vậy. Thượng tiên, cái tên Diệp Hàn này là một kẻ phong ân phụ nghĩa được công nhận đấy. Lý Trịnh cuối cùng nói một câu xác định, đây là tin tức hắn nghe được lúc ở Sùng Dương Tinh. Và lúc này thì Diệp Hàn chợt nở nụ cười thật lạnh, quay đầu nhìn về phía Lý Trịnh. Người đang nghe Ôn Hoàng Cung nói láo. Diệp Hàn bỗng nghe mở miệng, để cho Lý Trình mới vừa kể xong nhất thời sửng sốt. Bao gồm cả Thôi Hằng ở bên trong, ánh mắt của mọi người tại chỗ đều nhìn về phía Diệp Hàn. Người nói xem nào. Thôi Hằng mỉm cười nói, ta nếu nói thì người có thể tha cho ta một mạng không? Diệp Hàn quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng, dứt khoát hỏi. Hắn dường như là cảm giác mình có chút giá trị, lại bắt đầu trả giá. Ta biết rất nhiều bí mật của Ôn Hoàng Cung, cũng biết bí mật rủ thiên ô. Chỉ cần là người đáp ứng thả ta rời đi, ta nhất định sẽ đem toàn bộ thứ ta biết đều nói cho ngươi. To gan! Bùi Thanh Thư giận không kiềm được mà nghiêm nghị quát lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàn tràn đầy sát ý. Hàn thấy Diệp Hàn đây là đang bất kính đối với Thôi Hằng, không thể bỏ qua. Không cần tức giận. Thôi Hằng nhẹ nhàng quát tay một cái, có chút hứng thú mà nhìn về phía Diệp Hàn, trên mặt như cũ nở nụ cười nhàn nhạt. Người cứ như vậy, tự tin ta không có cách nào cưỡng ép người mở miệng hay sao? Ta... Diệp Hàn há hốc mồm, tự nhiên là muốn tranh cãi cái gì. Nhưng hắn cuối cùng cũng là không dám nói thẳng ra. Cuối cùng chán nản cúi đầu nói. Ta nói, chuyện xưa không tính là báo chó, nhưng cũng không mới lạ dường nào. Diệp Hàn đúng là trưởng giáo Ôn Hoàng Cung, tình cờ phát hiện cũng thu làm đệ tử. Nhưng sở dĩ sẽ hết lòng bồi dưỡng hắn cũng không phải là vì tìm người đối nghiệp cho mình. Dù sao trưởng giáo Ôn Hoàng Cung ở không lâu sau khi thu Diệp Hàn làm đồ đệ liền trở thành thánh giả vạn pháp quý nhất, thọ nguyên trở nên vô cùng kéo dài. Coi như là Diệp Hàn sống đến tuổi thọ cực hạn vô cực kim tiên cũng không tiếp nhận được cơ đồ của hắn. Mục đích thực sự của trưởng giáo Ôn Hoàng Cung rất đơn giản, chính là sau khi đem Diệp Hàn bồi dưỡng lên có thể danh chính ngôn thuận để cho hắn đi tiếp xúc thánh binh trong cung. Dùng cách này để bà hoàn thành tiến hành ôn dưỡng đối với thánh binh, ở phủ thành phủ tức tăng lên uy lực của thánh binh. Diệp Hàn, cái tên gọi là thánh tử này, thật ra thì chính là một cái chất dinh dưỡng dùng để ôn dưỡng rủ thiên ôn. Cho nên, ở sau khi tiếp xúc được cái thánh binh rủ thiên ôn này, tu vi của hắn liền lại cũng không có bất kỳ tăng tiến gì. Hơn 3.000 năm trước, hắn cũng đã là vô cực kim tiên, hơn nữa còn là một tên vô cực kim tiên vẫn chưa tới 300 tuổi. Nhưng cho đến ngày nay, đừng nói là đột phá đến tầng thứ cao hơn, cảnh giới tu vi của hắn ngay cả một chút xíu tiến bộ cũng không có, vẫn chẳng coi là vô cực kim tiên, hoàn toàn dừng lại tại chỗ. Cũng là bởi vì cái thánh binh dù thiên ôn này đang không ngừng hấp thu lực lượng của hắn, để cho hắn căn bản là không có cách tu luyện bình thường, càng không thể nào đạt được bất kỳ tăng lên gì. Thật ra thì Diệp Hàn ở không lâu sau khi tiếp xúc được dù thiên ôn liền phát hiện ra một điểm này. Nhưng mới đầu hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ cho là cái cây dù quá trình này cần thiết khi vô cực kim tiên cùng với thánh binh làm quen với nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện lực lượng của mình bị dù thiên ôn hấp thu càng ngày càng nhiều, thậm chí đến một loại trình độ kinh khủng là nếu như mình không cố gắng tu luyện, tu vi sẽ rất gược xuống. Diệp Hàn vì vậy lâm vào khủng hoảng, nên hỏi thăm sư phụ của mình là trưởng giáo Ôn Hoàng Cung đã trở thành thánh giả vạn pháp quý nhất lúc ấy, để chỉ đạt được một cái câu trả lời đầy tình huống bình thường. Sau đó, trưởng giáo Ôn Hoàng Cung liền phái cho hắn một cái nhiệm vụ đơn giản, đi một ngôi sao bên ngoài ngũ cảnh giới, thu thập một loại khoáng thạch quý trọng. Sau khi trở về, liền khen thưởng cho hắn một viên bảo đan, có thể bù đắp lực lượng tổn thất bị thánh binh hấp thu. Lúc đó Diệp Hàn đối với sư phụ của mình hoàn toàn tín nhiệm, căn bản cũng không có ngẫm nghĩ gì, liền băng rủ thiên ôn rời đi khỏi sùng dương tinh, rời đi khỏi ngũ cảnh giới. Nhưng sau khi hắn trở lại ngũ cảnh giới, liền nghe được tin tức thánh tử Ôn Hoàng Cung lấy trộm thánh binh rồi trốn đi. Ôn Hoàng Cung hạ lệnh truy nã khắp nơi, toàn bộ ngũ cảnh giới đều đang truy nã hắn. Tình huống bất thình lình để cho Diệp Hàn bối rối, nhưng là rất nhanh đã nghĩ rõ nguyên do trong đó. Mục đích của Ôn Hoàng Cung vô cùng rõ ràng, chính là để cho hắn không thể rời bỏ rủ thiên ôn, phải đem rủ thiên ôn mang theo bên người. Nếu không thì sẽ bị người ta tóm lấy, ngay cả tự do đều cũng mất đi. Mà chỉ cần đem rủ thiên ôn mang theo bên người, hắn cũng sẽ phải bị hút lấy sức mạnh, bị buộc tiến hành ôn dưỡng cái thánh binh này. Cái gọi là tiết mục lấy trộm thánh binh trốn tránh này, chỉ sợ cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Dù sao nếu mà thánh tử bị thánh binh hút khô, chuyện đi không thể dễ giải thích được. Nhưng thánh tử trộm lấy thánh binh trốn đi thì lại cũng không sao. Hơn nữa, là một thánh tử lấy trộm thánh binh trốn đi, còn như Diệp Hàn có lòng đem ý đồ của Ôn Hoàng Cung lộ ra ánh sáng, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Từ vừa mới bắt đầu, Ôn Hoàng Cung liền đứng ở chỗ bất bại. Chờ đến lúc Diệp Hàn tuổi thọ hao hết, hoặc là lúc Ôn Hoàng Cung không lại dự định để cho hắn ôn dưỡng rủ thiên ôn nữa, tự nhiên sẽ đem cái thánh binh lấy được lượng lớn ôn dưỡng này mà thu hồi cũng được. Nếu mà khi đó hắn còn chưa có chết, hơn phần nửa còn phải diễn một màn tiết mục lùng bắt mấy ngàn năm, phản đồ cuối cùng cũng xả lưới. Sau khi nghe xong Diệp Hàn tự thuật, mọi người đều trầm mặc một chút, nhất là Lý Trình cùng Lý Vi. Bọn họ từ nhỏ đã nghe câu chuyện lớn lên của Diệp Hàn, lại không nghĩ rằng chân tướng thì ra là như vậy. Đây dù sao cũng là một người đáng thương. Thôi Hằng thì chính là cau mày rơi vào trầm tư, sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm nói: cái cây dù thiên ôn trong đó nhưng đã có cửa ngầm hút tinh khí của ngươi, song tinh khí này sợ rằng cũng không phải là dùng để ôn dưỡng bản thân dù thiên ôn. Vừa nói xong, hắn vừa đưa tay phải ra, xòe nắm ngón tay ra, một cái vật dài mảnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chất liệu của đó không phải vàng không phải ngọc, toàn thân vàng lóng lánh dài chừng ba thước, phía trên chạm trổ hoa văn vô cùng phức tạp, nhìn vô cùng tinh mỹ. Thôi Hằng hỏi: này Diệp Hàn, người có biết nó là cái gì không? Đây là chiếc chìa khóa bên trong rủ thiên ôn đó. Diệp Hàn cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu nói: không biết, không biết, ta thậm chí cũng không biết trong rủ thiên ôn này lại có một cái chìa khóa. Ồ, không đúng, ta làm sao biết đây là một cái chìa khóa nhỉ? Lúc này, những người khác cũng đều nhìn về phía chìa khóa này, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta vừa nhìn thấy vật này sẽ biết nó mặc định là một chiếc chìa khóa chứ? Thứ này nhìn hình dáng không đủ để khiến người ta trong nháy mắt liền chắc chắn nó là một cái chìa khóa. Nhưng vì cái gì ta lại trực tiếp biết nó là một cái chìa khóa chứ? Thượng tiên, cái này, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ cái chìa khóa này là bảo vật không tầm thường gì sao? Mọi người tại đây đều phát hiện chỗ kỳ lạ của cái chìa khóa này, tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải tình huống tương tự. Đây là một loại thủ đoạn rất là huyền diệu đấy. Thôi Hằng không có giải thích quá nhiều, tiếp tục nói với Diệp Hàn: nếu như ta đoán không sai, sức mạnh ngươi bị hút đi cũng không phải dùng để ôn dưỡng rủ thiên ôn, mà là dùng để ôn dưỡng cái chìa khóa này. Ngươi liệu có biết lai lịch của Dù Thiên Ôn là gì không? Lại là vì cái chìa khóa này à? Biểu tình trên mặt Diệp Hàn nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói nho nhỏ. Chỉ là vì cái chìa khóa này liền muốn đào hố hại ta như thế. Có điều trên mặt của hắn rất nhanh liền lại tràn đầy sảng khoái, lại cười lớn. Ta biết rồi, ta hiểu rồi. Cái chìa khóa này chính là cơ hội lão giả kia định dùng để đột phá cảnh giới càng cao hơn. Lúc này, hắn vĩnh viễn cũng không thể lấy được cái chìa khóa này. Hắn vĩnh viễn cũng không thể đạt tới để lục cảnh đỉnh phong. Được lắm, quá tốt rồi. Lão giả trong miệng của hắn nói kia chắc là trưởng giáo Ôn Hoàng Cung, vị thánh giả vạn pháp quý nhất kia. Trước tiên đừng có vội cao hứng nào. Tôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay một cái, tiếp tục hỏi. Người có biết lai lịch cái Dù Thiên Ôn này không? Đây là thánh binh tổ truyền của Ôn Hoàng Cung. Lai lịch cụ thể là gì cũng không thể nào tra cứu được. Diệp Hàn khẽ gật đầu một cái rồi nói. 12 vạn năm trước, Ôn Hoàng Cung kết thúc hành trình tinh không rất dài, di chuyển đến Sủng Dương Tinh. Lúc ấy Ôn Hoàng Cung có tam đại thánh binh, Dù Thiên Ôn chính là một trong số đó. Xem như là thánh binh cổ xưa nhất trong Ôn Hoàng Cung. Đây là Ôn Hoàng Cung điển tịch ghi lại. 12 vạn năm trước sao? Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu lại một chút. Khoảng cách thời gian như vậy quá dài. Sau khi đột phá đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, cũng chẳng qua mới kéo dài tuổi thọ 12.9600 năm. Người tu tiên sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thân thể tuổi thọ cũng sẽ đạt tới được tăng trưởng tương đối khả quan. Tuy nhiên đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ, kéo dài tuổi thọ 3.6000 năm. Đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, kéo dài tuổi thọ 4.8000 năm. Trên lý thuyết, tuổi thọ cực hạn càng là cao đến 36 vạn năm. Thời gian mười mấy vạn năm, cho dù là đối với một cái tinh cầu mà nói, đều gọi là thế sự xoay vận. Trước đó Thôi Hằng nghe được câu chuyện lâu đời nhất vẫn là 1 vạn năm trước, đạo thần mang theo 35 kim tiền hạ xuống đảo Chủ Tinh, không ngờ tới lần này liền vượt qua đến 12 vạn năm trước. Trước khi đi tới Sủng Dương Tinh thì sao? Ôn Hoàng Cung là ở chỗ nào? Thôi Hằng lại tiếp tục hỏi. Không biết. Diệp Hàn lắc đầu nói. Dường như lịch sử trước khi đi tới Sủng Dương Tinh là bí mật lớn nhất của tông môn, không có viết ở trong điển tịch, chỉ có trưởng giáo các đời đều mới biết thôi. Như vậy, Thôi Hằng như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ừ, xem ra vẫn là phải đi Ôn Hoàng Cung một chuyến mới được. Thượng tiên, thượng tiên. Diệp Hàn nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng nói. Nếu thượng tiên phải đối phó với Ôn Hoàng Cung, ta nguyện đem hết khả năng trợ giúp thượng tiên. Cái này ngược lại thì không cần rồi. Thôi Hằng lắc đầu một cái, nói với Bùi Thành Thư cùng Lý Minh Quỳnh bên cạnh. Các người dẫn hắn đi đi, tra hỏi hết thảy những thứ hắn biết, bao gồm tình huống Ôn Hoàng Cung, truyền thừa, bí văn cùng với tri thức trong nhân sinh hơn 3.000 năm của hắn. Ta bàn cho các ngươi một sợi pháp lực, có thể tách bất tử trần tính, chờ sau khi tra hỏi xong rồi, liền cho hắn một cái chết thống khoái. Như thế cũng coi là xử lý khoan hồng rồi. Hắn không hề có ý định bỏ qua cho Diệp Hàn này. Người này nơi Ung Châu tùng ồn dịch, giết không biết bao nhiêu người. Cho dù là ngàn đao bầm thây đều không quá đáng, tuyệt đối không thể tha mạng cho hắn được. Diệp Hàn nghe xong lời này hơi sững sờ, ngay sau đó cười khổ một tiếng, cả người lại trở nên có chút nhẹ nhõm. Hắn vô cùng cung kính hướng Thôi Hằng quỳ mọp xuống. Thượng tiền tử bi, xin đa tạ. Sau đó cũng không cần Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh áp giải, hắn liền tự mình đi theo hai người rời khỏi nội đường. Biến chuyển dường như là nhanh như vậy, để cho mọi người tại đây cũng không khỏi cảm thấy thổn thức. Nhất là Lý Trình cùng Lý Vi, bọn họ nhìn bóng lưng Diệp Hàn rời đi, làm sao đều không nghĩ tới cái nhân vật truyền kỳ này cuối cùng sẽ có một ngày kết cục như vậy. Có điều có thể chết ở trong tay vị Thôi Tiên Tôn này cũng coi như là một loại vinh hạnh đi. Các người tên là Lý Trình cùng Lý Vi có đúng không? Vừa lúc đó, thanh âm Thôi Hằng bỗng nhiên truyền vào trong tai của hai người. Hai huynh muội này nhất thời rùng mình một cái, vội vàng xoay người nhìn sang. Đang thấy Thôi Hằng mặt mỉm cười mà nhìn bọn họ, dò hỏi. Các người là hậu duệ của Lý Pháp tới trả thù phải không? Lý Trình cùng Lý Vi nghe vậy, biểu cảm trên mặt nhất thời liền cứng đơ lại. Hai người giống như là trong nháy mắt, hóa thành con rối tượng bùn, không có nhúc nhích được. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở trong sinh hoạt những ngày qua, bất luận là dân chúng bình thường hay là võ giả, đều đối với bọn họ rất là khách sáo, giống như là đang chiêu đãi khách nhân vậy. Điều này thậm chí để cho bọn họ theo bản năng quên mất mục đích thực sự của mình. Mình là đến đây điều tra nguyên nhân cái chết của thái tổ gia Lý Pháp, mà chuyện này vô cùng có khả năng cùng vị Thôi Tiên Tôn trước mặt này có liên quan. Đây là chuyện sẽ chết người đấy. Tiên Tôn, chúng ta... Lý Trình do dự một chút, nhưng vẫn đã quyết định nói thật. Chúng ta đúng là hậu duệ của thái tổ gia, nhưng không phải tới để trả thù, chỉ là muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết ban đầu của hắn thôi. Lời này cũng đúng là nói thật. Dù sao lúc bọn họ ra đời, Lý Pháp Điền đã chết hơn 6.000 năm. Đặt ở thế tục nhân gian này thì đã là không có nửa điểm quan hệ huyết mạch, căn bản đã không có tình cảm gì. Sở dĩ sẽ điều tra rồi là bởi vì cửu tử thiên môn treo thưởng quả thực quá cao. Mà trên yêu cầu nhiệm vụ cũng không nói là phải giúp Lý Pháp báo thù, chỉ cần điều tra nguyên nhân cái chết là được rồi. Lúc này, mấy người Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Lục Tranh Minh cũng đều nhìn về phía Lý Trình. Nội tâm của bọn hắn đều hết sức tò mò. Là loại lá gan gì mới dám tới nơi này điều tra kia chứ? Chán sống rồi chắc. Ta có thể nói cho các người biết nguyên nhân cái chết của Lý Pháp. Thôi Hằng Nhân làm mặt không đổi sắc, mỉm cười nói. Vào 6.700 năm trước, có một vị kim tiên từ nơi này lái phi toa tiến vào vũ trụ tinh không. Hắn ở trên thiên trúc tinh vô tình gặp được Lý Pháp. Song phương xảy ra mâu thuẫn, Lý Pháp bị tên kim tiên kia giết chết, nhưng cũng có một ít dấu ấn rơi vào trên người tên kim tiên kia. Sau đó, tên kim tiên này dựa vào bí pháp che giấu hành tung bắt đầu trốn tránh. Ở hơn 3.000 năm trước, hết thọ tọa hóa, đem bất tử chân tính truyền cho con trai của mình. Bây giờ, con trai của hắn là một con linh thú hộ giới ở nơi này của ta. Hắn trực tiếp nói rõ tình huống như vậy và trải qua một phen cân nhắc. Thôi Hằng mặc dù cẩn thận, nhưng lại cũng không phải là vì cẩn thận mà quá cẩn thận. Ở sau khi hiểu qua tình huống của Sùng Sương Tinh, hắn cũng đã biết được những thế lực phía trên Sùng Sương Tinh kia thì không cách nào uy hiếp được hắn. Căn cứ vào loại tình huống này, phong cách hành sự của hắn dĩ nhiên đã trở nên cực kỳ tiếp lên, sau đó không có chút nào rông dài hết. Có điều bất thình linh giải thích rõ, nhưng đã đem hai huynh bội Lý Trình cùng Lý Vi này dọa sợ không nhẹ. Sắc mặt soạt một cái, liền không còn chút máu, hoảng sợ không thôi mà nhìn Thôi Hằng. Người chính vì muốn điều tra lại là linh thú hộ giới của vị Thôi Thiên Tôn này trước mắt này sao? Mặc dù bọn họ không biết rõ tại sao ban đầu dò ra được là một người, bây giờ lại trở thành linh thú hộ giới, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc bọn họ hiểu ý tứ của Thôi Hằng. Đây rõ ràng chính là đang nói cho bọn họ biết thời điểm chọn phe đã đến. Là đứng ở cửu tử thiên môn bên kia, đem Thôi Hằng coi là cừu địch, liều mạng kiên trì chống lại đến cùng, hay là buông tha mối oán thù này, qua quyết lựa chọn đứng ở phía Thôi Hằng. Cũng nói ra các loại chuyện của Lý Pháp cùng với cửu tử thiên môn. Câu trả lời vô cùng rõ ràng, thậm chí đều không cần phải tiến hành suy nghĩ gì liền có thể làm ra lựa chọn. Lý Trình cùng Lý Vi, hai huynh muội này thần sao cách cảm, mà liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quỳ mọp xuống đất. Ngày sau đó, Lý Trình cung kính hành lễ nói, Tiền Tôn, thật ra thì giữa anh em chúng ta cùng với Lý Pháp căn bản cũng không có cái cảm tình gì, huyết mạch liên hệ cũng là cực kỳ mong manh. Tới đây điều tra tuyệt đối không phải là vì trả thù, chỉ là bởi vì cựu tử thiên bồn treo ba khối bất tử trần tính làm treo tưởng. Thế nhưng chúng ta vì là bốn gia tộc cường đại hơn, lúc này mới tiến tới điều tra chuyện của Lý Pháp. Dưới tình thế cấp bách, hắn thậm chí ngay cả thái tổ gia cũng không dám xưng hô, trực tiếp liền xưng hô tên thật. Thật ra thì xưng hô tên cũng không có vấn đề gì quá lớn, dù sao đều đã truyền không biết bao nhiêu đời rồi. Thì ra là như vậy, ta liền nói một tên bán bộ kim tiên chết, làm sao lại sẽ bị nhớ tới 6.700 năm. Tôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cảm nói, cựu tử thiên bồn tại sao lại coi trọng hắn tới như vậy? Dựa vào tình huống Sùng Dương Tinh trước kia hiểu được từ Lý Trình cùng Lý Vi, bán bộ kim tiên ở trên Sùng Dương Tinh hẳn không tính là cái nhân vật trọng yếu gì đâu. Coi như là Lý Pháp đã từng bị cái vị thánh giả kia của cựu tử thiên môn coi trọng, cũng không đến nỗi qua 6.700 năm đều nhớ mãi không quên. Đây đều sắp đến cực hạn tuổi thọ của thánh giả rồi, gần như có thể nói là nhớ hơn nửa đời người, thật là có chút khó tin đấy. Bẩm tiên tôn, nghe nói ban đầu Lý Pháp là vì tìm phương pháp bước vào cảnh giới đệ lục đỉnh phong mới đi ra ngoài. Lý Trình đem suy đoán của mình mà nói ra. Hơn nữa, theo khen thưởng của cửu tử thiền môn đến mà xem xét, năm đó Lý Pháp hơn phần nửa đã phát hiện ra đầu mối gì đó. Phương pháp bước vào cảnh giới đệ lục đỉnh phong à? Tôi hằng nghe vậy thì rơi vào trầm tư, ngày sau đó vốt cảm nói. Đây quả thật là có thể đấy. Đối với thánh giả tuổi thọ sắp hết mà nói, cái này không thể nghi ngờ mới là chuyện trọng yếu nhất. Tin tức này với hắn mà nói cũng coi là tương đối trọng yếu. Hiện tại, hắn đối phương pháp tu luyện chín cảnh giới tiên giới chỉ hiểu được cảnh giới đệ lục, hơn nữa còn chỉ có một nửa thôi. Cũng tức là phù cực kìm tiền cảnh giới đệ ngũ đỉnh phong cũng không phải như là thế, bước vào cảnh giới đệ lục trở thành thánh giả. Về phần như thế nào đột phá đến cảnh giới đệ lục đỉnh phong là hoàn toàn không biết, thậm chí không biết cảnh giới đệ lục đỉnh phong gọi là gì, lại có loại kỹ năng đặc thù gì. Nếu như có thể tra rõ ràng những thứ này, tuyệt đối có thể để cho tu vi nguyên anh của hắn đạt được tăng trưởng không hề nhỏ. Từng cái tin tức đăng ký vô cùng phát ra, đối với Thuy Hằng ở hiện tại mà nói, đều có thể nói là linh đan diệu dược, cực kỳ bổ, cực kỳ bổ. Kiến thức cùng với tin tức chính là tu vi, chính là sức mạnh. Lý Trình cúi đầu không dám nói tiếp. Bây giờ nếu mà nói hỏi nữa, thì hẳn phải hỏi Thôi Hằng rằng nếu đã thu phục con trai người giết chết Lý Pháp, có hay không là nắm giữ đầu mối Lý Pháp tìm tòi được. Hắn thấy nếu quả thật là hỏi ra, nhất định chính là đang tìm đến cái chết. Lý Vi bên cạnh cũng biết đạo lý này, tương tự là cúi đầu ngậm miệng không nói gì. Không cần phải căng thẳng đâu. Thôi Hằng nhìn thấu tâm tính của hai huynh bội, mỉm cười nói. Ta quả thật không biết Lý Pháp có nắm giữ được cái đầu mối này hay không. Người ban đầu giết Lý Pháp phòng trừng cũng không biết đâu. Trên đời này, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết có tìm được đầu mối hay không. Trừ những người này ra, còn có một cái địa phương ở Thiên Trúc Tinh có lẽ còn có thể lưu lại. Đó là chỗ Lý Pháp táng thân, cũng là chỗ ẩn thân cuối cùng của hắn. Nếu thật có đầu mối gì, hơn phân nửa chính là giấu ở bên trên Thiên Trúc Tinh. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thật nhanh nói với huynh bội Lý Trình cùng Lý Vi. Các người thông qua phi tòa vượt qua hư không vũ trụ rất xa, chắc là có phương pháp chỉ dẫn, tương tự với bản đồ sao đúng không? Hắn dự định đi Thiên Trúc Tinh một chuyến, nhìn xem một chút. Vâng, có, đúng là có. Lý Trình liền vội vàng gật đầu nói. Ở trong phi tòa tinh không đều có một tấm tinh đồ dùng để chỉ dẫn chỗ cần đến, cùng với điều chỉnh về phương hướng. Vừa nói, hắn liền từ trong tay áo lấy ra một bộ mô hình phi tòa lớn chừng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng rung một cái ở phía trên. Ngay sau đó, cũng chỉ thêm một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt liền từ phía trên phi tòa bay ra. Hơn đã trực tiếp trôi lơ lửng ở trên phi tòa. Vô số ánh sao đều phô bày ra, tạo thành một vùng lại một vùng tinh không. Ở bên trong màn sáng này, sao trời lốm đốm, hơn được có rất nhiều ngôi sao cũng bị đánh dấu tên, nhất là những ngôi sao có sinh mệnh kia. Thôi Hằng kia nhìn đến cái tinh đồ trôi lơ lửng phía trên phi tòa này, đang muốn tử tế quan sát, chợt cảm giác một khu vực trong tinh đồ có chút quen thuộc. Đây là... Hắn vội vàng định thần nhìn lại, cặp mắt nhất thời liền sáng lên. Khu vực này trong tinh đồ cùng tấm bản đồ sao lúc trước ta thấy ở bên trong Tử Cực Cung vô cùng tương tự. Hồi đó thất thất hư hư thực thực là thông qua truyền tống trận bên trong bản đồ sao của Tử Cực Cung mà rời đi. Lục Trừng sau khi Thôi Hằng nhận được dị thường trên mặt trăng, liền ở phía trên đó phát hiện ra một tòa Tử Cực Cung. Trong đó có một cái truyền tống trận bị hủy diệt, mà một đạo bộ phận tạo thành truyền tống trận chính là bản đồ sao dùng để định vị. Phía trên vẽ một bộ tinh đồ đơn sơ, cũng chú trọng đánh dấu ra vị trí của ba quả ngôi sao. Chỉ có điều trước đây, hiểu biết của Thôi Hằng đối với cái vũ trụ tinh không này cũng không có nhiều, cũng chưa từng thấy qua tinh đồ hoàn chỉnh. Chỉ bằng cái tinh đồ mặt phẳng đơn sơ trên bản đồ sao, căn bản là không có cách đoán được ba ngôi sao kia lại là địa phương nào. Nhưng bây giờ thì đã khác. Tinh đồ bây giờ Lý Trình bày ra, mặc dù không nhất định đặc biệt hoàn chỉnh, nhưng đủ gọi là rất rộng lớn. Theo đánh dấu trên bản đồ tinh đồ mà xem xét, trong đó bao gồm 13 giới cùng rất nhiều tinh không, tổng cộng là 67 viên ngôi sao sinh mạng. Ba ngôi sao đánh dấu trên tấm bản đồ sao kia cũng ở bên trong tinh đồ này, thuộc về Tử Dương giới, nằm ở khu vực biên giới tấm tinh đồ này. Nếu như ba cái ngôi sao đặc biệt đánh dấu ra bên trên bản đồ sao đúng là điểm đến truyền tống mà nói. Như vậy liền ý nghĩa là Thất Thất có thể là đi cái tử dương giới này. Thôi Hằng thầm nghĩ ở trong lòng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía vị trí ghi chú đạo chủ tinh, sau đó cùng với Sùng Dương tinh trong ngũ cảnh giới nhìn chăm chú. Sau đó đem khoảng cách giữa hai cái giới này so sánh sơ bộ với khoảng cách từ Sùng Dương tinh đến tử dương giới. Sau đó phát hiện, cái sau không sai biệt lắm là hơn cái trước 100 lần. Đây chính là quá xa. Xem ra, muốn đi tử dương giới mà nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa hắn bây giờ đối với tử dương giới cũng là không biết gì cả, cũng không thích hợp trực tiếp đi qua. Sau đó Thôi Hằng lại bắt đầu ở trên tình đồ tìm tòi vị trí của Thái Hồng Tinh. Dù sao dựa theo miêu tả trong thư của Hồng Phú Quý lưu lại, hắn hẳn là đi theo nàng dâu trở về Thái Hồng Tinh, đi tìm vị cha vợ đại thần thông giả kia rồi. Hơn nữa, thông qua Thiên Thánh Chí Tôn miêu tả cùng với điển tịch chín đại tiên môn thiên khư giới ghi lại, khoảng cách Thái Hồng Tinh cùng đạo chủ tinh bên này hắn cũng không tính là xa xôi. Theo lý thuyết, hắn là ở bên trên bức vẽ tinh đồ này. Nhưng mà hắn đem trọn bức tranh tinh đồ nhìn mấy lần đều không có tìm được chỗ ở Thái Hồng Tinh. Chẳng lẽ là cửu tiêu vân thiên giới, thật ra thì vô cùng xa xôi. Cái này cũng không đúng. Ban đầu đạo thần chỉ là một vô cực kim tiên, chẳng lẽ còn có thể từ bên ngoài 13 giới trong này bay tới sao? Dưới tiêu chuẩn của vũ trụ, đi đường dài nhưng là tràn đầy nguy hiểm. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lý Trình mà dò hỏi. Sau 1800 năm trước, cựu tiêu vân thiên giới ly kỳ lâm vào trong hủy diệt ở địa phương nào? Chính là chỗ này. Lý Trình chỉ một vị trí ranh giới bên trên tinh đồ, sau đó nói. Ban đầu tấm tinh đồ này hẳn là gọi là bản đồ tinh không 14 giới. Bây giờ chỉ còn lại có 13 giới thôi. Cũng là bởi vì cửu tiêu vân thiên giới bị hủy diệt ở vùng này. Nghe nói, vùng tinh không này đến nay vẫn là một phiến hỗn độn, tràn đầy không gian loạn lưu. Thánh giả đều khó tiến vào. Ngay cả tinh không chung quanh đều nhận được ảnh hưởng cực kỳ lớn. Mấy cây tinh cầu có tồn tại sinh mệnh trực tiếp lâm vào tận thế. Được. Thôi Hằng khẽ khẽ gật gật đầu, lại xác nhận một chút vị trí đạo chủ tinh, phát hiện khoảng cách bên này cùng cửu tiêu vân thiên giới cũng không tính là quá xa, chỉ có khoảng gấp 3 so với đến Sùng Dương tinh. Nhưng mà, ở trong mảnh tinh không giữa đạo chủ tinh cùng cửu tiêu vân thiên giới này, rõ ràng có một chỗ địa phương không quá bình thường. Trong khu vực này bất luận là hành tinh hay là hằng tinh đều không có chỗ nào đặc biệt. Nhìn sơ qua, không hề bắt mắt chút nào hết, lại có một cái đánh dấu hết sức rõ ràng. Là khi phi toa tạt qua trong tinh không, phải tận lực cố đi vòng qua nơi đây, tốt nhất không nên đến gần. Vì vậy Thôi Hằng chỉ cái vùng tinh không này, lại hỏi, nơi này là có chuyện gì đã xảy ra? Bẩm báo tiền tôn, nơi này đã từng là chỗ tinh không của Thái Hồng Tinh. Lý Trình trả lời, Thái Hồng Tinh đã từng là một viên đại tinh sinh mệnh vô cùng rực rỡ. 2000 năm về trước, trên Thái Hồng Tinh đã có 7 vị thánh giả, gần như sắp đạt tới mức độ tự thành nhất giới. Nhưng ở cách đây ước chừng 2000 năm, Thái Hồng Tinh lại biến mất không thấy tăm hơi. Biến mất sao? Tôi hằng hiếm thấy mà biểu lộ ra một tâm tình kinh ngạc, cau mày nói, là bị đánh nát hủy diệt, hay là bị ẩn giấu đi, hoặc là bị chuyển rời đi? Không biết. Lý Trình lắc đầu nói, ở sau khi phát hiện Thái Hồng Tinh biến mất, vùng tinh không kia liền thành cấm kỵ. Bên dưới thánh giả không có người nào dám đến gần hết, cũng sẽ tránh xa xa. Hơn nữa, Thái Hồng Tinh thuộc về tinh không độc lập, xung quanh đều không có tinh không sinh mạng, khoảng cách tương đối gần gì hết. Cùng ngoại giới giao lưu cũng tương đối ít, cũng có mà thông qua loại phương thức này để mà phán đoán tình huống người trên Thái Hồng Tinh là gì. Được rồi, cái này ngược lại cũng bình thường thôi. Thôi Hằng cũng gật đầu một cái, lại chìm vào trong trầm tư. Cái tình huống này của Thái Hồng Tinh đúng là hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Một quả hành tinh biến mất không thấy tăm tích đâu. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản đâu. Cho dù là hắn bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ đến 4 loại phương thức. Một trong số đó là bố trí trận pháp ẩn nấp to lớn. Loại phương thức này yêu cầu không cao, chỉ cần chịu tốn thời gian, cho dù là nguyên anh sơ kỳ yếu nhất cũng có thể làm ra được. Hai chính đã đem không gian bên ngoài tinh cầu này tiến hành bóp méo trên phạm vi lớn. Kể từ đó, trong lúc có người đi tới vị trí ban đầu của tinh cầu, nếu không cách nào tiếp xúc được, không cách nào thấy được viên tinh cầu này, tự nhiên cũng tương đương với biến mất. Loại phương thức này yêu cầu liền tương đối cao, ít nhất phải đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn có thể trưởng khống ở trình độ nhất định đối với thuật pháp không gian mới được. Thứ ba chính là trực tiếp đem cả viên tinh cầu Nazi đi, chính là để cho tinh cầu biến mất không thấy tăm hơi trên đúng ý nghĩa. Ít nhất yêu cầu tu vi Nguyên Anh trung kỳ, còn phải đem loại pháp thuật như thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi, tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể làm được. Phương thức thao tác cụ thể khá là đơn giản, thi triển pháp thuật đem tinh cầu cùng không gian tùy thân kết nối với nhau, sau đó đem cả viên tinh cầu bỏ vào là được. Thứ tư chính là một loại phương thức trực tiếp nhất, chính là dùng lực lượng cường đại triển khai công kích, trực tiếp phá hủy viên tinh cầu này đi, cũng tức là diệt tinh. Loại phương thức này yêu cầu cực kỳ cao, coi như là Thôi Hằng bây giờ cũng đã Nguyên Anh hậu kỳ, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể làm được, phải thử qua mới biết. Dù sao, sau khi hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, cũng chưa từng ra tay toàn lực, cũng không quá rõ lực tàn phá mạnh nhất của mình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng bất luận là loại phương thức nào đều không phải là cảnh giới đầy lục tiền giới có thể làm được. Như vậy thì ý nghĩa nhất định tồn tại cường giả cảnh giới đệ thất tiền giới. Sở dĩ cho là không có, hơn phần nửa chỉ là bởi vì thánh giả không có năng lực phát hiện ra, hoặc là xuất phát từ nguyên nhân nào đó không dám nói rõ ra. Trong vũ trụ quả nhiên là tràn đầy nguy hiểm, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ còn xa xa không đủ để tự vệ, tuyệt đối không thể bởi vì chút thực lực này điền dường dường tự đắc. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Chỉ là không biết đứa bé phú quý bên đó như thế nào. Đằng sau kia tự xưng là con gái đại thần thông giả Thái Hồng Tinh. Nhưng Thái Hồng Tinh 2000 năm trước liền biến mất. Bọn họ sẽ đi đâu chứ? Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất có thể nói là hai người hắn để ý nhất. Nhưng bây giờ một người không rõ tung tích, một người mặc dù có tung tích đại khái nhưng khoảng cách lại quá xa vời. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng tinh đồ, bỗng nhiên đối với Lý Trình mà hỏi. Đối với từ sườn giới, người hiểu được bao nhiêu? Đây hư hư thực thực là địa phương Khương Thất Thất đi. Từ sườn giới sao? Lý Trình nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lắc đầu nói. Không có hiểu nhiều. Từ sườn giới tự xưng là mảnh vụn thượng thiên sáng thế hiện ra, xưng là từ sườn tiền giới. Đứng ở trên trầm giới, chỉ có người được cho phép mới có thể ra vào nơi này. Đó là chỗ như vậy à? Tôi hẳn nghe được không khỏi kinh ngạc. Tinh không phản giới này quả nhiên có bất đồng riêng. Ngay cả địa phương tự xưng là tiên giới đều có. Tiền tôn nếu là muốn tìm hiểu từ sườn giới, vạn bối biết một chỗ đi. Lý Trình lại bổ sung thêm. Tam thủ tinh lân cận cùng với Sùng Dương tinh có một vị tinh thần cổ xưa. Truyền thuyết hắn liền từng đi qua từ dương giới rồi. Được rồi. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn về phía đám người Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh mà nói. Tiếp theo đây, ta sẽ đi Thiên Trúc Tinh một chuyến, các người tự xử lý xong sự vụ bên này đã được. Nếu như gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, có thể để cho Hòa Tam hoặc là Thanh Thư, Minh Quỳnh bọn họ ra tay giúp đỡ. Ta rất nhanh sẽ trở về thôi. Hắn quyết định vẫn là trước tiên, từng bước một tra rõ chuyện cảnh giới đầy đục tiền giới là gì. Lấy việc đạt được kiến thức mới, tìm tòi thứ không biết, làm chủ, tăng cường tu vi của chính mình. Cái vũ trụ này vẫn là quá nguy hiểm đi. Chính mình chút tu vi Nguyên Anh hậu kỳ này căn bản cũng không đủ xem, phải cố gắng đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Tiến tới bắt đầu mưu cầu đột phá tới hóa thần kỳ. Chỉ cần đạt tới hóa thần kỳ, không chỉ riêng tu vi thực lực sẽ trở thành càng mạnh mẽ hơn, năng lực bảo vệ tánh mạng khẳng định cũng sẽ càng thêm lợi hại. Hơn nữa còn có thể đối với gói hệ thống tiến hành thăng cấp. Đến lúc đó, hẳn là sẽ có không ít đồ vật có thể trợ giúp tu luyện, tăng cao tu vi cảnh giới cùng thực lực. Người theo ta cùng đi đi. Thôi Hằng nói với Lý Trình. Đa tạ tiền tôn. Lý Trình vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Hắn hiểu được đây là Thôi Hằng đang cho mình cơ hội. Chỉ cần mình biểu hiện không tệ, có lẽ liền có cơ hội lưu lại bên người cái vị tiền tôn làm tùy tùng này. Tiền tôn, ta có thể cùng đi không? Lê Vị nắm lấy cơ hội, dè dặt hỏi. Người cũng không cần phải đi. Thôi Hằng lắc đầu nói. Người cứ ở lại chỗ này. Nếu là cảm thấy không có chuyện gì làm, cũng có thể giúp ta một tay, đi thẩm vấn Diệp Hàn một chút. Vâng, tiền tôn. Lý Vị nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng có chút lo lắng chính mình trực tiếp bị xem nhẹ. Như vậy thì không có cách nào cùng ca ca đồng thời đi theo bên cạnh vị tiền tôn này. Còn tốt chính mình cũng có chút ích lợi đấy. Thôi Hằng làm việc nhanh như chớp giật. Sau khi quyết định đi Thiên Trúc Tinh điều tra, trực tiếp tiến bang theo Lý Trình rời đi Nha Môn phủ châu mục. Năm người Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Trình Minh nhìn bóng lưng Thôi Hằng rời đi, trong nội tâm tràn đầy rung động. Mới vừa rồi Thôi Hằng hỏi một loạt vấn đề đều tạo thành trùng kích cực kỳ lớn đối với nhận thức cùng thưởng thức của bọn họ. Chư thiên vạn giới vô tận tinh không, thanh thôn vạn pháp quý nhất, cửu tiêu vần thiên giới ly kỳ bị hủy diệt, thái hồng tình biến mất không thấy tăm tích, còn có tử dương giới tự dưng là tiên giới vân vân. Những thứ này đều là sự thật bọn họ chưa bao giờ nghe đến, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cũng biết thật rõ là chỗ tinh cầu mình ở này thật ra thì vô cùng nhỏ bé, chính mình có chút tu vi này giống như chỉ là con kiến hồi thôi. Con đường phía trước dài đằng đẵng, vĩnh viễn không có giới hạn. Mấy người như là thần giao cách cảm liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đều hiện ra một cái ý tưởng giống nhau. Chúng ta cần phải cố gắng tu luyện nữa, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, phải đạt tới cảnh giới cao hơn. Nếu không ngay cả tư cách đi theo ở bên người tiên tôn đều cũng không có đâu. Một đạo quang mang màu vàng và vô cùng sáng chói ở bên trong phong châu phủ thành phóng lên cao, chiếu rọi ở trong mắt vô số bách tính. Cái này rất giống là một dải sáng lùng linh từ mặt đất bay lên bầu trời, nhìn có thể nói vô cùng đồ sộ. Đây chính là chiếc phi tòa Lý Trình lái kia. Chỉ có điều, lúc tới đạo chủ tình, hắn là cùng bội bội của mình ngồi chung một chỗ, bây giờ chính là cùng Thôi Hằng ngồi chung một chỗ. Không gian nội bộ phi tòa cũng không có lớn lắm, dài không quá 10 mét, rộng cũng chỉ có hơn 3 mét một chút, cao càng là ngay cả 3 mét cũng không đến, thậm chí có thể nói là có chút chật chẹp. Trang trí có thể nói cũng vô cùng đơn giản, chỉ có bàn ghế cùng một bức tinh đồ hành trình, còn có một tấm màn sáng có thể thấy tình huống chân thật bên ngoài phi tòa. Thôi Hằng đứng ở bên trong phi tòa nhìn tấm tinh đồ hành trình này, lại nhìn ra tinh không thâm thúy u ám phía ngoài, đột nhiên hỏi: Diệp Hàn vì sao lại đuổi tới bên này? Hành tung của các ngươi sẽ thường xuyên bị chú ý sao? Vâng, Lý Trình gật đầu một cái rồi nói: Chuyện hình bội chúng ta tiếp cận nhiệm vụ điều tra nguyên nhân cái chết của thái tổ gia này ở ngũ cảnh giới gần như là chuyện được mọi người đều biết, bị chú ý tới cũng không có gì kỳ lạ. Lúc trước người nói trong 100 năm này các người là một phút không ngừng không nghỉ đi đường, muốn phải nhanh nhanh một chút đi tới bên này phải không? Thôi hẳn như là có ý tứ riêng, khẽ cười nói, rõ ràng là đã có mục đích xác thực như vậy rất dễ dàng bị nhìn ra. Tiền tôn, ý của ngài là... Lý Trình vào lúc này cũng nghe được lời nói của Thôi Hằng có thầm ý khác, hơi nghi ngợi liền lộ vẻ kinh sợ. Ý của ngài là ngoại trừ Diệp Hàn có khả năng có những người khác theo tới rồi sao? Không phải là có khả năng mà là tất nhiên đấy. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, người hướng bên ngoài bay tới một khoảng cách, hẳn là liền có thể quan sát thấy tình huống bên ngoài Thiên Trúc Tinh. Thật là người tu tiên nguyên anh kỳ, năng lực cảm giác của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Ở thời điểm chưa chân chính đến gần Thiên Trúc Tinh, hắn liền phát hiện tình huống phía trước có cái gì đó không đúng. Nơi đó có số lượng lớn chấn động linh tính cường đại, rõ ràng cho thấy khí tức vị tòa. Số lượng vượt qua 10 cái rồi. Lý Trình nghe lời Thôi Hằng nói có chút căng thẳng, thậm chí theo bản năng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vị tòa cũng là một loại bình khí có thể tiến hành chiến đấu từ bên trong. Nhưng mà hắn rất nhanh thì buông lỏng hẳn xuống. Bên cạnh mình đứng yên một chỗ giữa khủng bố như vậy, còn có cái gì cần phải căng thẳng chứ? Cũng không qua bao lâu, Lý Trình liền phái phi toa đến gần Thiên Trúc Tinh. Sau đó, hắn liền trợn to hai mắt mà kinh hô. Thật sự là có. Hơn nữa về số lượng này, 16 chiếc phi toa, lại có 16 chiếc phi toa, cùng đều là phi toa khổng lồ. Cái gọi là phi toa khổng lồ chính là phiên bản siêu cấp, xa cường của phi toa phổ thông. Không chỉ có tốc độ phi hành nhanh hơn, năng lực chiến đấu cũng cực kỳ mạnh. Một chiếc phi tòa khổng lồ, bình thường, sức chiến đấu là đều là gấp 10 lần vô cực kim tiền trở lên. Lúc này ở bên ngoài Thiên Trúc Tinh, 16 chiếc phi tòa khổng lồ lại giao thoa với nhau. Trên phần mình chiếm cứ một khu vực, rõ ràng cho thấy đối với toàn bộ Thiên Trúc Tinh tiến hành phong tỏa. Ở cùng lúc Lý Trình phát hiện ra những phi tòa này, những phi tòa khổng lồ này nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong đó có 3 chiếc phi tòa khổng lồ, cự ly bên trên cách bên này hơi gần, ngay lập tức liền điều chỉnh vị trí cùng phương hướng, trực tiếp liền nằm ngang ở phía trước nơi đây, để cho Lý Trình không cách nào lái phi toa tiếp tục tiến lên. Ngay sau đó, Ba chiếc phi toa khổng lồ kia liền truyền đến một đạo tin tức. Phi toa phía trước lập tức dừng phi hành, lơ lửng tại chỗ, không nên chuyển động, mở ra cửa khoang chờ đợi chúng ta kiểm tra. Tiền tôn là phi toa khổng lồ của U Minh Thánh Giáo cùng với tôn gia Thanh Dương Tinh. Lý Trình liếc mắt liền nhận ra lai lịch của những phi toa này, cũng hướng Thôi Hằng bẩm báo. Còn lại những phi toa kia hẳn là phân biệt đến từ Trần Gia Bạch Cảnh Tinh cùng với Vạn Kiếm Thần Tông. Phi toa khổng lồ cùng phi toa cá nhân cỡ nhỏ bất đồng. Cái này đã thuộc về binh khí chiến lược to lớn. Tất nhiên, ở bên ngoài phải thể hiện đặc trưng của thế lực sở hữu. Nếu như không, rất có thể sẽ đưa tới chiến tranh không cần thiết. Xem ra hành động của các người quả thật bị không ít người chú ý. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Nhiều thế lực như vậy đều bị hấp dẫn tới rồi. Để cho tiên tôn chê cười rồi. Đây cũng là chúng ta thiếu kinh nghiệm mà thôi. Không có che giấu tốt hành tung của mình, lúc này mới bị người ta truy lùng như vậy. Lý Trình có chút xấu hổ mà nói. Hắn và Lý Vi dù sao cũng chỉ có hơn 700 tuổi. Phần lớn thời gian lại dùng để tu luyện. Kinh nghiệm đi lại bên ngoài quả thật không phải là rất đầy đủ đâu. Phi tòa phía trước khuyên các người không nên làm chống cự vô vị, mau chóng bước ra, tiếp nhận kiểm tra. Vào lúc này, ba chiếc phi tòa khổng lồ kia truyền đến tin tức, đồng thời khoảng cách cùng với chiếc phi tòa này cũng càng ngày càng gần. Dựa theo cái khuynh hướng này, chỉ sợ rất nhanh sẽ trực tiếp đụng vào. Phi tòa cá nhân cỡ nhỏ nhưng không chịu nổi cái vũ khí của phi tòa khổng lồ này va chạm đâu. Tiền tôn, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lý Trình hướng Thôi Hằng dò hỏi. Đối mặt với loại tình huống hiện tại này, chính hắn khẳng định là không có khả năng trực tiếp đưa ra quyết định. Đương nhiên cũng không có khả năng trực tiếp đưa ra quyết định. Liền y theo bọn họ nói và làm thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói, chúng ta đi ra ngoài. Hả? Lý Trình nghe vậy không khỏi có chút mờ mịt. Đây là cái tình huống gì thế này? Không phải là đã thả ra khí thế uy áp, trực tiếp đem đối phương dọa sợ mất mật, giải quyết hết thảy phiền toái hay sao? Lấy thực lực của Thôi Hằng, nếu muốn làm loại chuyện như vậy, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ nghi ngờ gì. Làm sao còn phải y theo lời của đối phương mà làm? Lý Trình không hiểu đây là vì cái gì, nhưng hắn cũng không dám đi hỏi cái này là chuyện gì đang xảy ra, chỉ gật đầu nói. Vâng, tiền tôn. Ngay sau đó, cửa buồng phi tòa mở ra, Thôi Hằng liền dẫn Lý Trình đi ra ngoài. Tới trong tinh không vũ trụ u ám thầm thúy, yên tĩnh rét lạnh này, cũng chỉ đứng lại bên cạnh phi thuyền, giống như là lặng lặng chờ đợi kiểm tra, xem ra không có chút ý muốn phản kháng nào. Tình huống như thế khiến cho người trong phi thuyền khổng lồ đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện ở trong vũ trụ tinh không đột nhiên không lý do mà chặn lại phi tòa đối phương này đều sẽ gặp phải chống cự vô cùng kịch liệt, thậm chí có khả năng trực tiếp bùng nổ ra đại chiến. Làm sao lại có thể thuận lợi như vậy được chứ? Bên trong phi tòa khổng lồ của U Minh Thánh Tông, một đám người nam tử vóc dáng khôi ngô cường tráng, người mặc hắc bào, cầm một thanh đại kiếm bằng xương trắng nở nụ cười. Cái tên thiên tài cửu tử thiên môn này không khỏi cũng quá nhát gan, lại trực tiếp đi ra rồi. Người này tên là Đàm Thắng, là một tên vô cực kim tiên của U Minh Thánh Giáo Sùng Dương Tinh. Mấy chục năm về trước, hắn nhận được mệnh lệnh tông môn nói Lý Trình cùng Lý Vi, hai người này ở trong mấy thập niên gần đây trạng thái không được bình thường, một bậc thuận theo một phương hướng nhanh chóng phi hành, có thể là thu được một đầu mối cực kỳ trọng yếu nào đó, thậm chí có thể là đầu mối chuyện điều tra lý pháp ban đầu kia. Nếu quả thật cùng với lý pháp có liên quan, như vậy liền ý nghĩa địa phương chỗ Lý Trình cùng Lý Vi đi vô cùng có khả năng là có bí ẩn đột phá tầng thứ thánh giả, bước lên cảnh giới vạn pháp quy nhất đỉnh phong. Loại cam dỗ này, đối với bất kỳ một thế lực nào có thánh giả vạn pháp quy nhất mà nói, đều là không có khả năng không thèm để ý. Chỉ cần có thể đột phá đạt tới cảnh giới vạn pháp quy nhất đỉnh phong, địa vị liền trở nên cùng với bây giờ hoàn toàn bất đồng rồi. Cho dù là thống trị toàn bộ cụ cảnh giới, phòng trường cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, ở thời điểm dị vãng, tồn tại tầng thứ này cũng chỉ là đại nhân vật trong truyền thuyết thần thoại. Nếu như quả như thật xuất hiện một vị như vậy, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Song so với Đàm Thắng hừng phấn, Phùng Lan Chi đang ngồi trên ghế điều khiển chính là khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng đứng ở bên người Lý Trình trầm giọng nói, sẽ không có bẫy rập đấy chứ, người kia chúng ta không nhận biết được. Người đi theo quá lắm là một vô cực kim tiên. Chẳng lẽ loại tinh không tiền giới hoang vu này còn có thể xuất hiện một thánh giả sao? Nam Thắng lắc đầu một cái cười đói. Nhưng ta luôn có một loại dự cảm chẳng lành. Phùng Lan Chi vỗ lên ngực của mình, Bạch Liễu nhíu lại nói. Thậm chí có một loại cảm giác không thở nổi. Lan Chi, người cẩn thận quá rồi. Nam Thắng lắc đầu một cái trầm giọng nói. Cẩn thận tất nhiên là không sao, có thể tránh ra rất nhiều nguy hiểm không cần thiết. Nhưng có lúc quá cẩn thận mà nói, ngược lại dễ dàng bỏ qua rất nhiều thu hoạch cùng cơ hội. Dù sao lần này tới nơi này, nhưng không phải chỉ là U Minh Thánh Giáo chúng ta. Chúng ta phải nắm thật chặt thời gian. Vừa nói, hắn liền chỉ bên ngoài, lại thấy người trong hai chiếc phi toa khổng lồ còn lại đã đi ra. Hơn nữa, đang hướng tới hai người Thôi Hằng cùng Lý Trình bay đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.